Chương 456 tối cường thăng cấp hệ thống. Toàn bộ địa phủ đích lực lượng. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài ghế phốc. Long Phi phun ra một ngụm tiên huyết, hai mắt nhất nhanh, lại một lần nữa vọt đi lên, Kim Quang Nam Tử hơi hơi nói, ỷ vô dụng đích, ngươi loại này phàm nhân nhục quyền là phá ta này nói gông cùng xiềng xiết đích, hiện tại mệnh ngươi đem sinh tử bộ, phán quan bút giao ra đây. Sau đó cùng ta đi bị phạt đi. Ta bị phạt ngươi tổ tông. Long Phi rít gào một tiếng, đồ long đao nhất trảm xuống ghê ầm ầm ầm. Long Phi hổ khẩu đánh rách tả tơi, máu tươi chảy đầm đìa, cũng đi theo phun ra một ngụm tiên huyết đến, bắn bay đi ra ngoài khó chịu, lại đến, Long Phi lại vọt đi lên, Thiên Linh nhìn Long Phi trong lòng thống khổ đứng lên, ngửa đầu nhìn Kim Quang Nam Tử, nói, ê ta với ngươi trở về bị phạt, hắn thân mình chính là nhân, hắn hẳn là trở lại hắn chỗ, nơi thế giới giữa. Ta cầm trực tiếp quỳ trên mặt đất, nói, kẻ ta sẽ không theo hắn hoàng dương, van cầu ngươi, phóng hắn đi ra ngoài đi, ngài muốn ta làm cái gì đều nguyện ý. Cường thành thanh kim quang sóng gợn quá cường hãn, chỉ là đứng ở nơi đó Thiên Linh cũng cảm giác được cái loại này cường hãn, là không thể lay động đích, không ai có thể đánh bại nó, Long Phi nói, kẻ Thiên Linh, ta đáp ứng ngươi mẫu thân nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài, ta Long Phi nói trong lời nói liền nhất định sẽ làm được. Tỷ, ta đáp ứng hội cứu ngươi. Cũng nhất định sẽ làm được. Long Phi hai mắt nhìn Kim Quang Nam Tử liếc mắt một cái, nói, nghe cái gì cách? Cái gì không thể hoàn dương? Những điều này là do các ngươi chế định đích, dựa vào cái gì? Các ngươi có tư cách gì quyết định nhân sinh tử? Có tư cách gì quyết định quỷ không thể hoàn dương? Cũng bởi vì các ngươi cường. Kim Quang Nam Tử cười nói, nghe đối, chính là bởi vì chúng ta cường, chúng ta mới có thể chế định hết thảy cách. Ngươi yếu, nhất định phải tại đây cách trong vòng, muốn phá tan cách gông cùng xiềng xiết, vậy không tin. Thanh âm bên trong lộ ra miệt thị, Long Phi lạnh lùng cười nói, ở ngươi cường đúng không? Hảo, vậy hôm nay Long Phi nếu anh không phá ngươi này củi lực, ta Long Phi liền với ngươi họ. A. À. Long Phi cả người lâm vào bạo đi trạng thái, hắn chính là khó chịu này cao cao tại thượng chế định hết thảy, dựa vào cái gì, kiếp trước hắn khó chịu, hắn không có cách nào đi thay đổi, tại đây một đời. Hắn phải nắm giữ vận mệnh của mình, hắn nên vì sở dục vi, mặc kệ là ai, mặc kệ là cái gì thiên thần, cách, đều đừng nghĩ trói buộc mù ở hắn, cách rất mạnh, vậy dùng hai đấm đánh vỡ này cách, thì ầm ầm ầm. Long Phi hai đấm oanh kích đi xuống, bị đẩy lùi tái oanh đi ra ngoài, lại bị bắn bay, chân chính một giờ đều là như vậy vẫn lặp lại, Long Phi chính là không phục, Kim Quang Nam Tử thần tình hèn mọn, nói, ê không biết tự lượng sức mình. Liền hợp lại ngươi một phàm nhân cũng muốn đánh vỡ cách. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Phía sau Thiên Linh cũng đi tới, nhìn Long Phi nói, kể từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta lão đại, ngươi điên cuồng, ta cùng ngươi điên cuồng, chẳng sợ ngươi không muốn sống, ta cũng sẽ cùng ngươi đi tử. Hắn bị Long Phi thuyết phục theo hắn gặp được Long Phi đến bây giờ, hắn hiện tại thuyết phục, đây là hắn nhất định bội phục một người, Long Phi trên người cái loại này tinh thần làm cho hắn thuyết phục, hắn vốn đã nghĩ tá tổ Long Phi chạy ra địa phủ. Sau đó làm chính hắn muốn làm chuyện tình, thậm chí Long Phi ở hắn trong cơ thể thiết tiếp theo nói phong ấn, hắn cái kia thời điểm còn nổi lên sát tâm, vẫn lợi dụng Long Phi. Long Phi đợi hắn lại nếu như thân huynh đệ giống nhau, hiện tại hắn ăn xong. Đã ở lúc này ê đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành ngự linh kim cương nhiệm vụ. Chúc mừng người chơi Long Phi đạt được nhiệm vụ thưởng cho 100 vạn điểm kinh nghiệm, 8 vạn điểm chân khí, 1 vạn điểm tích phân. Vị thứ tư kim cương trở về vị trí cũ, ngự linh kim cương, âm sát thân thể, quỷ mạch lực, không thuộc mình, phi yêu, phi quỷ, phi ma Thiên Linh, Long Phi hưng phấn nở nụ cười, kệ ha ha ha, Thiên Linh giận dữ, quỷ mạch lực phóng thích đến cao nhất điểm, kệ cho ta phá. Đã ở lúc này Tà Cầm cũng đi tới, nhìn cả người là huyết Long Phi, nhẹ nhàng cười, nói, ở ngốc đệ đệ, ngươi thật khờ. Ta có cái gì tư cách cho ngươi làm như vậy a? Khi nói chuyện, nàng cũng hai đấm oanh kích đi lên, mặc kệ có thể hay không có tác dụng, nàng đều oanh đi lên, Long Phi nói, kệ tỷ, ngươi cho ta mà chết, ta nhất định phải cứu ngươi. Thiên Linh mẫu thân cũng đi tới, nói, ê đứa, ngươi phải còn sống đi ra ngoài, ngươi là địa phủ sở hữu quỷ ân nhân, ngươi nhất định phải còn sống đi ra ngoài. Cũng một quyền oanh đi lên, đúng lúc này lại có một nữ tử xông lên, nói, ở ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng, ngươi nhất định phải còn sống đi ra ngoài. Ngay sau đó hơn 10 người đi lên tiền, mấy trăm người đi lên tiền, mấy ngàn mấy vạn cái quỷ đi lên tiền, toàn bộ quỷ thành Lý Sổ Triệu đích quỷ đi lên tiền, lớn tiếng nói, ngươi là chúng ta ân nhân, ngươi nhất định phải còn sống rời đi nơi này. Diêm La Vương tàn bạo, bọn họ không hề sức phản kháng, một cái nháy mắt, bọn họ sẽ chết thương ngàn vạn lần, bọn họ là quỷ, quỷ sẽ không có quỷ quyền sao, Long Phi cứu bọn họ, không phải Long Phi đem Diêm La Vương đánh chết, bọn họ nói không chừng ngày nào đó đã bị Diêm La Vương cấp hấp thu năng lượng chết, cách lực đúng không? Chúng ta cùng nhau phá tan hắn. Chúng ta là kẻ yếu. Nhưng là, chúng ta cũng có tôn nghiêm. Mọi người cùng nhau dùng sức, cho chúng ta ân nhân, phá tan này cách lực. Dùng sức. Toàn bộ địa phủ mọi người ở giúp Long Phi trợn tròn mắt, hắn không thể tin được, Sổ Triệu quỷ hồn ở giúp đỡ hắn, mà lúc này, Kim Quang Nam tự sắc mặt phi thường khó coi, giống như là bị người hung hăng quạt một cái tát giống nhau, mi tâm nhíu chặt, nặng nề quát, kể các ngươi cũng xứng. Tiểu Bạch lao tới, băng hỏa vọt ra, mà ngay cả Viêm Hoàng lão tổ cũng đem toàn bộ lực lượng phóng xuất ra đến, Long Phi cao cao nhảy lên, hai đấm nhất bạo, giống như chiến truy, nói, để chúng ta khiến cho ngươi có biết cái gì gọi là tư cách, cái gì gọi là xứng không xứng. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Kim quang dao động, bắt đầu xuất hiện cái khe, hàng tỷ quỷ hồn càng thêm điên cuồng, dùng sức Long Phi bị đẩy lùi đi ra ngoài, lại xông lên tiền, nổi giận gầm lên một tiếng, kệ cho ta phá. Ầm ầm ầm. Răng rắc. Vầng sáng bắt đầu phát nứt ra, cái khe không ngừng văng tung tóe mở ra, lại đến. Long Phi gầm lên giận dữ, sở hữu quỷ hồn toàn bộ phát lực, Kim Quang Nam tự sắc mặt càng thêm khó coi, trên người hắn đã ở không ngừng phóng xuất ra kim quang lực lượng, chính là hắn đối mặt không phải Long Phi mà là toàn bộ địa phủ lực, khó có thể tưởng tượng một cái người sống có thể làm cho toàn bộ địa phủ quỷ cam tâm tình nguyện hỗ trợ, cũng là bởi vì loại này lực lượng mới phá tan lực lượng của hắn, lại đến một quyền. Long Phi cao cao nhất hãm, lại oanh tiếp theo quyền, ầm ầm ầm. Loãng xoảng làm. Màu vàng vần sáng biến mất, cửa thành phá vỡ, phần đông quỷ hồn hưng phấn hoang hô đứng lên, đây là bọn hắn từ trước tới nay lần đầu tiên phản kháng, đối cách phản kháng, bọn họ thắng. Long Phi trong lòng vạn phần cảm tạ, nói, kệ băng hỏa. Thiên Linh, Tiểu Bạch, tỷ, cùng nhau lao ra đi. Kim Quang Nam tử cũng nổi giận đứng lên, kệ các ngươi mơ tưởng chạy đi. Số từ 1842.